Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1405, chương 1401, vô để chi cảnh. Quả nhiên, chẳng qua là trận trò lừa bịp à. Hekerzou đứng giữa không trung bên trong, ngắm nhìn bắc phương đại hải. Những ngày qua nó men theo thự quang cảnh đường ven biển tìm mấy trăm bên trong. Không riêng gì đại lục tích trụ phần dưới cùng, liền ngay cả triền núi hai bên cũng không có bỏ qua cho. Bởi vì trong thơ miêu tả nói không rõ ràng, vì không bỏ mất trong truyền thuyết vô để chi cảnh, nó lục soát phạm vi cơ hồ bao hàm hết thảy khả năng khu vực. Thẳng đến kết nối hắc thạch vực biển mây con đường mới dừng lại. Nhưng ngay cả như vậy, nó cũng không thể tìm tới tòa kia trong thư qua đời cô đảo. Suy nghĩ một chút cũng đúng, trên biển khơi lại không có bất kỳ che chắn vật, tại bầu trời xanh vạn dặm thời điểm, liếc mắt là được đem hơn ngàn dặm bên trong cảnh tượng thu vào đáy mắt. Thật muốn có như vậy một tòa kỳ lạ cái đảo, tộc quần theo hắc thạch vực hướng thự quang cảnh tiến quân thời điểm thì có thể nhìn thấy. Làm sao có thể chờ lấy nó tới phát hiện? Hekerzou không nhịn được nắm chặt quả đấm. Nhân loại đáng chết, lại dám như vậy lừa gạt bầu trời chi chủ. Càng không thể tha thứ là, bọn họ dùng lại là Valakris danh nghĩa. Mộng yểm không có khả năng phản bội tộc quần. Nhân loại có thể làm được một điểm này, chỉ có thể là rút lấy trí nhớ của nó. Cứ việc không rõ ràng đám kia nữ phù thủy lúc nào có năng lực như vậy. Nhưng Valakris kết quả có thể tưởng tượng được. Một cổ cực kỳ oán giận lửa giận tuôn lên lồng ngực của nó. Nó đột nhiên mở ra vặn vẹo cửa. Một bước đạp ở trên biển khơi. Cái gì vô để chi cảnh? Cái gì ý thức giới liền ở đây? Đều là chó má. Hekerzou một bên gầm nhẹ, một bên tạt qua với mịt mờ mặt biển, giống như là muốn đem đáy lòng tích góp thật lâu bất mãn đều phát tiết ra ngoài. Lĩnh vực chỉ thuộc về thần minh lại làm sao có thể tại loại này bình thường không có gì lạ địa. Phương, ta sớm nên nghĩ tới. Trực tiếp bắt đầu sử dụng thần tạo chi thần, đem nhân loại giết cái không còn một mống không được sao. Thế nào cũng phải mạo hiểm lèn vào ý thức giới sâu tầng. Hiện tại tốt rồi, đường đường đại quân lại có thể thành mặc cho người định đoạt mồi câu. Còn liên lụy ta bị vương nghi ngờ. Thật là thật quá ngu xuẩn. Cái thù này, ta nhất định muốn. Bầu trời chi chủ bỗng nhiên duy trì gào thét bộ dáng sững sờ tại chỗ. Một khắc trước còn sóng gợn lăn tăn mặt biển, nhưng bây giờ đã biến đến mông lung không rõ. Bốn phía chẳng biết lúc nào dương lên trắng xóa hơi nước. Tầm nhìn đột nhiên hạ xuống trong vòng mấy trượng. Nó xông vào đoàn trong sương mù. Không đúng, coi như là đoàn sương mù. Trước cũng không phải không có chút phát hiện nào mới phải. Hekerzou theo đường cũ trở về một bước. Biển khơi lại lần nữa trở nên rõ ràng. Nó quay đầu đi. Chỉ thấy mấy dặm bên ngoài mặt biển hoàn toàn yên tĩnh. Hoàn toàn có thể liếc nhìn hải thiên tuyến phần dưới cùng. Trong lòng căm giận đột nhiên biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó là một cổ khó mà ức chế hàn ý. Nơi này cách thự quang cảnh cùng hắc thạch vực đều không tính là quá xa. Trong quá khứ mấy trăm năm bên trong, lại có thể chưa bao giờ có người chú ý tới qua nơi này dị tưởng. Do dự một hồi, nó lần nữa phát động năng lực, tiến vào cái kia cái hải vực. Bất quá lần này, hành động của nó cẩn thận một chút rất nhiều. Xuyên qua sau cửa, ẩm ướt sương mù dày đặc rất nhanh bao phủ qua tới. Hekerzou hạ thấp độ cao, nghịch đợt sóng chậm rãi đi trước. Đồng thời đem tính cảnh giác nhắc tới cao nhất. Cũng không lâu lắm, bôi đen ảnh mơ hồ xuất hiện ở phía trước nó. Cái kia đúng là một hòn đảo. Bánh xe phụ khuếch đến xem, diện tích sợ rằng còn không nhỏ. Bay đến tới hải đảo biên giới, nó đáp xuống, hai chân dẫm ở phủ đầy cỏ xanh thực địa lên. Nơi này chính là Valakris nhắc tới địa phương. Hecker ngắm nhìn bốn phía, trừ sương mù trở ra cái gì đều không thấy được. Cân nhắc xuống trạng thái của mình, nó quyết định trước đi bộ một lần cái đảo tình huống trước đây không lâu nó mới vừa thay đổi qua. Mới hô hấp bình, phù du số lượng dự trữ còn vô cùng đầy đủ biển mây trên con đường lưu động tộc quần đường tiếp tế. Thự quang cảnh cùng hắc thạch vực liên kết chỗ càng là có hai tòa phòng bị tiếu điểm. Lấy năng lực của nó mà nói, xuất hiện bất ngờ độ khả thi cũng không lớn. Đi số ước lượng trăm bước, cảnh sắc dần dần xảy ra biến hóa. Bãi cỏ trong nhiều hơn chút ít bia đá. Hơn nữa có dần dần tăng nhiều thế. Những thứ này rõ ràng do sinh vật điêu khắc ra đồ vật, có nghĩa là nên đảo cũng không phải là một cái không người đặt chân cấm khu. Hecker đơn độc kiểm tra mấy khối thân bia, phát hiện cái kia chữ viết phía trên cũng không phải nó quen thuộc bất kỳ một loại. Người tốt, bỗng nhiên có người nói. Trong phút chốc, bầu trời chi chủ chỉ cảm thấy lông tóc dựng đứng. Nó không chút nghĩ ngợi mà mở ra vặn vẹo cửa, tung người truyền tới không trung, đồng thời làm xong phản kích chuẩn bị. Nhưng mà nói chuyện người cũng không có từ phía sau lưng phát động tập kích. Cái kia càng là một gã đồng tộc chi nhân. Theo trên bộ dáng đến xem, ít nhất cũng là cao cấp tấn thăng giả. Nó hình thể hoàn toàn xóa đi nguyên sinh thể cùng sơ thăng thể thô giáp. Diễn hóa trình độ cực cao. Cả ngón tay cùng lông tóc cũng biết tích khả biện. Nó ăn mặc một tịch nhẹ lụa trắng. Trần trụi hai chân. Hai tay lưng lập, ngữ khí vẻ mặt lộ ra vô cùng hiền lành, hoàn toàn không có cấp trên khí thế ác liệt. Ta là lớn quân thiên khung chi chủ, ngươi là ai, lại là lúc nào đến trên đảo tới? Hecker vẫn duy trì một khoảng cách hỏi, nơi này cũng có sinh mệnh phù du cung cấp sao? Ta chỉ là một gã Watman mà thôi. Nó thấp giọng cười một tiếng, về phần đợi ở chỗ này thời gian, đã giáng dấp không nhớ rõ. Watman, Hecker thoáng hồi tưởng, cũng không có tại trong trí nhớ tìm tới có này danh hiệu cao cấp tấn thăng giả. Về phần thời gian dài đến không nhớ rõ càng là lời nói vô căn cứ. Nên biết cuộc chiến thần ý lần đầu tiên trước, tộc quần còn chưa giao thiệp với thự quang cảnh phía Bắc. Nó chỉ dựa vào mình lại làm sao có thể sống một mình với tòa này cô đảo. Không sai, cho nên ta cũng không phải là tộc nhân của ngươi, quyết định này bộ dáng này không phải là ta, mà là chính ngươi, Watman ôn nhu trả lời. Ta biết cái này rất khó hiểu, bất quá sự thật chính là như thế. Nếu không phải là tộc nhân, nói cách khác liền có thể là địch nhân. Huống chi Hecker còn chú ý tới, đối phương vừa không bội đội nón sắt, trên người cũng không có bất kỳ tiếp nhập hô hấp lon vết tích. Này bằng với ấn chứng nó giải thích. Vì vậy bầu trời chi chủ cảnh giác lại đề cao mấy phần. Nơi này chính là vô để chi cảnh. Ý thức giới ở nơi nào? Watman lắc đầu một cái. Nơi này chẳng qua là một cây cầu. Yêu cầu chìa khóa mới có thể mở ra. Dạng gì chìa khóa? Nó dừng lại chốc lát. Dường như giống như đang tự hỏi. Dùng lại nói của các ngươi. Hoàn chỉnh, vật truyền thừa. Làm mảnh vỡ truyền thừa lần nữa thuộc về làm một thể. Đi thông ma lực chi nguyên con đường sẽ hiện ra cái này, há chẳng phải là cùng tộc quần lưu truyền xuống gợi ý cơ bản giống nhau sao? Hecker ngừng thì cảm thấy trong lòng rung lên. Nó đã nhìn đi ra rồi. Cái tên này liền không thể nói chuyện cẩn thận. Thế nào cũng phải biên soạn chút ít cổ quái danh xưng tới biểu dương chính mình bất đồng. Điểm này quả thật là cùng mặt nạ giống nhau như đúc. Mặc kệ là cầu cũng được, con đường cũng được, 89/10 là chỉ cùng một loại đồ vật. Hecker cảm thấy đầu óc của mình chưa bao giờ như thế cao tốc vận chuyển qua. Có thể dẫn ta đi xem một chút. Tòa kia cầu sao? Watman do dự một chút. Nó nhìn về phía bắc, có thể ngược lại là có thể, bất quá đến nhanh lên một chút, thời gian còn dư lại không nhiều lắm, đi theo đối phương đi nửa khắc đồng hồ sau, một cái lớn vô cùng hố sâu xuất hiện ở trước mặt Hekazou. Chuyện này chính là cầu. Nó giật mình. Không phải là tất cả mọi người đều có thể thông qua cây cầy này. Ngươi không có chìa khóa, cho nên không cách nào nhìn thấy sự hiện hữu của nó. Cái gì cầu cùng con đường? Tộc quần cách nói cũng không tốt hơn chỗ nào, à, đây rõ ràng là cái hố trời mới đúng. Bất quá vừa nghĩ tới vô để chi cảnh đồn đãi, ngược lại cũng coi như thích hợp. Như thế ý thức giới ngay tại hố phần đáy sao? Hekerou tuyệt đối không có hứng thú nhảy xuống tìm tòi kết quả. Đều nói là không đáy rồi, ai biết mình còn có thể không thể lại bay ra ngoài. Nhưng cái này không khác nào nghiệm chứng đến chỗ này vì đó. Nó theo khôi giáp bên trong lấy ra một viên ngũ thải ma thạch. Căn cứ văn minh dưới lòng đất nghiên cứu, vật này có thể phản ứng ra thức tỉnh giả cùng ma lực chi nguyên quan hệ. Nếu như vô để chi cảnh thật là vạn vật sinh ra cùng chung kết chi địa, như thế liền không có khả năng một chút động tĩnh đều không có. Hekerou ngừng thở, đem ma thạch thả vào trước mắt. Sau đó nó thấy được một đạo vô cùng cột ánh sáng chói mắt. Không đúng, nói chính xác là vô số cây. Chúng nó theo bốn phương tám hướng hội tụ mà tới, cũng cuối cùng hội tụ ở này. Nhìn qua giống như một cây che khuất bầu trời, quang chi cây. Cái kia đều phân tán hướng các nơi trên thế giới cột sáng tạo thành nó tàng cây cùng cành cây, mà tụ tập chung một chỗ, bắn thẳng đến hướng đáy động bộ phận chính là nó thân cây, bởi vì quá mức sáng ngời. Thế cho nên cái này thân thể màu sắc gần như nóng sáng, cơ hồ không cách nào dùng ánh mắt nhìn thẳng. Dù là nó đối với mấy cái này cột ánh sáng ý nghĩa không biết gì cả, cũng cảm nhận được phát tự sâu trong đáy lòng từ trong thâm tâm rung động. Cảnh tượng này hoàn toàn đã vượt ra Hekerou tưởng tượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?